Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234 Cường Công Uy Hiếp. Đã đi tới Champions League bán kết, Tư Đồ Vân Binh cũng không cần lại cho đội bóng đánh máu gà. Hắn tin tưởng mỗi một cái cầu thủ cùng nội tâm của hắn cảm thụ là giống nhau. Phảng phất giống như có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Không ai có thể dập tắt cỗ này lộng lẫy khói lửa. Thế lửa sẽ chỉ bùng nổ. Đứng tại Erlangen sân bóng, cảm thụ được đến từ đội chủ nhà fan bóng đá trợ uy áp lực. Tư Đồ Vân Binh trong mắt mang theo hưng phấn sắc thái. Châu Âu không lớn, nhưng khác biệt quốc gia bóng đá văn hóa hoàn toàn khác biệt. Bản mùa giải Champions League hắn làm khách đi đến Premiership sân bóng lúc. Có thể cảm giác được fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Mà tại Munich, bóng đá Đức mê càng nhiều là không bị cản trở nhiệt tình. Van Gaal ngồi đang huấn luyện viên tịch bên trên chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Trên tay cầm lấy một sấp văn kiện cùng một cây bút. Phảng phất tùy thời muốn ghi chép lại trong trận đấu chi tiết. Tốt phát huy thông minh của hắn cơ trí đến khắc địch chế thắng. Bóng đá Đức mê tựa hồ có sung túc chuẩn bị tâm lý. Sẽ không đối tuổi trẻ Tư Đồ Vân Binh ngạc nhiên. Tư Đồ Vân Binh sơ nhập giang hồ liền đã danh chấn thiên hạ. Nếu là tại Champions League tiểu tổ thi đấu, Bayern Munich fan bóng đá có lẽ sẽ còn không coi Tư Đồ Vân Binh là chuyện. Nhưng ở việc quan hệ vé cuối cùng bán kết, không người nào dám khinh thị Tư Đồ Vân Binh. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn đăng tràng. Biểu diễn, Erlangen sân bóng tràn ngập nhiệt tình ồn ào náo động khiến Champions League bán kết cũng thành danh. Phù kỳ thực bóng đá thịnh yến. Chào buổi tối, chờ đợi tại trước máy truyền hình fan bóng đá các bằng hữu nhất định giống như ta 10 phần mong đợi. Hôm nay tại Erlangen trên sân bóng diễn Champions League bán kết thủ hiệp giao phong. Năm nay giết vào Champions League tứ cường đội bóng theo thứ tự là Monaco, Bayern Munich, Inter Milan, Barcelona, Premiership fan bóng đá có lẽ sẽ có chút thất vọng. Thời gian qua đi 5 năm, lại một lần nữa tại Champions League tứ cường bên trong không nhìn thấy Premier League thân ảnh. Bất quá năm nay tứ cường điểm sáng không ít, Mourinho ngóc đầu trở lại, Van Gaal trở về châu Âu đỉnh cấp đấu trường đầu tiên mùa giải liền cũng xuất lĩnh Bayern Munich. Thực hiện đột phá, cũng biết Bayern Munich đã rất nhiều niên không có giết vào qua Champions League tứ cường. Guardiola Barcelona kéo dài cường thế, Champions League cải chế về sau còn không có đội bóng có thể vệ miện thành công. Barcelona nếu như muốn sáng tạo ghi chép, đầu tiên muốn lội qua Inter Milan cửa này, mà Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh thì đang không ngừng sáng lập lấy cá nhân hắn ghi chép. Từ Champions League trong lịch sử thủ vị xuất hiện Trung Quốc chủ soái đến trẻ tuổi nhất tứ cường. Chủ soái các loại, hắn Monaco hơn người thanh xuân sục sôi, bọn hắn đã tại cái này sân khấu lưu lại một trang nổi bật. Khoảng cách càng thêm thần kỳ ghi chép cũng không phải xa không thể chạm. Hôm nay chúng ta tại Erlangen sân bóng liền đem cùng nhau quan sát Bayern Munich nghênh chiến Monaco. Champions League bán kết thủ hiệp thi đấu sự tình. Bayern Munich từ tháng trước cuối tháng tại thi đấu vòng tròn bên trong thực hiện đăng đỉnh về sau. Bọn hắn thế như trẻ tre tam tuyến hát vang tiến mạnh. Mặc dù bên trên một vòng thi đấu kết thúc về sau bọn hắn vẫn là chỉ có thể dẫn trước Schalke 04 lượng phân, nhưng bây giờ Bayern Munich đã cùng trên nửa mùa giải gập ghềnh thụ thương bệnh bối rối nghiêm. Trọng chân thọt trung tâm huấn luyện cầu thủ có cách biệt một trời. Monaco tại thi đấu vòng tròn bên trong sắp hoàn thành vệ miện. Nâng lên thi đấu vòng tròn cúp vô địch chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn có càng sung túc không gian đến điều tiết đội bóng chuyên tâm Champions League. Để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Bayern Munich xuất ra đầu tiên 4.231. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Lam, Van Buyten, Demichelis, Contento, giữa trận, Robben, Schweinsteiger, Müller, Planik, Ribery, tiên phong, Olic, Monaco xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mulatto, giữa trận, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Falcao, Suarez, Gareth Bale. Nhìn Monaco tại sân khách càng thêm có dũng khí. Bọn hắn không có kéo dài trước đó tại sân khách sẽ khai thác 442 trận hình. Ở giữa sân gia tăng Witzel đến đề cao phòng thủ đấu pháp, mà là đem ba vị chủ lực tiên phong đều điều động ra trận. Mặc dù Champions League cấp bậc này thi đấu sự tình càng đi về phía sau, thì càng dễ dàng xuất hiện song phương giao chiến đều 10 phần bảo thủ hiện tượng, đặc biệt là thủ hiệp. Nhưng hôm nay nhìn hai đội hình ra sân, sợ rằng muốn bảo thủ đều sẽ có chút khó khăn. Để chúng ta cùng nhau chờ mong một trận đặc sắc tranh tài đi. Nương theo lấy tranh tài bắt đầu tiếng còi, Tư Đồ Vân Binh cùng Van Gaal cùng nhau ngưng mắt quan sát tranh tài xu thế. Bayern Munich mở màn sau liền đánh cho 10 phần tích cực. Van Gaal cũng từ trước đến nay lấy tích cực tiến thủ am hiểu thế công bóng đá nổi tiếng bên ngoài. Vô luận là đã từng Ajax, Barcelona, vẫn là mấy năm gần đây Alma cùng Bayern Munich, hắn đội bóng tổng là có thể bộc phát ra kinh người tiến công năng lượng. Monaco hôm nay mặc dù bày ra 433 trận hình, lại là tại mở màn sau bày ra phòng thủ phản kích tư thế, không có chút nào cùng đối thủ đánh đối công hoặc là chính diện chống lại ý tứ. Làm từ cánh phải trợ công đi lên, tiếp ứng đến Schweinsteiger chuyền bóng sau cấp tốc cùng Robben tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Mulatto nhìn như có chút khẩn trương, hôm nay thay thế Mauro xuất ra đầu tiên, năng lực bên trên không nhiều lắm vấn đề, nhưng trên tâm lý khả năng phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Làm thoải mái mà từ ngoại tuyến lội cầu hạ ngọn nguồn sau đưa ra một cước nửa cao cầu truyền bên trong, Olic không phải loại kia am hiểu tranh đoạt cao điểm tiền đạo, nhưng hắn có chút cùng loại Inzaghi, đoạt điểm nhất lưu, bắt giữ cơ hội khứu giác 10 phần linh mẫn. Vertonghen không rõ ràng sau lưng tình huống, thế là lý do an toàn trở về thủ lúc đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich phạt góc tiến công bị Matic đánh đầu giải vây. Suarez tại ở ngoài vùng cấm không chế bóng, tại Planik bước đoạt áp lực dưới, hắn đưa bóng hoành gõ cánh phải. Phan Cao thuận thế lội cầu nhanh chóng thúc đẩy. Tại đi vào nửa tràng lúc tao ngộ 90 sau tiểu tướng Contento, Phan Cao trực tiếp dừng biến hướng trung lộ cắt ngang, lắc ra không gian về sau hắn lập tức một cước qua đỉnh thẳng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh. Trái, bóng đá bay đi Demichelis phía sau lỗ hổng khu vực. Gareth Bale nhanh chóng phi nước đại bên trong miễn cưỡng đưa bóng khống chế lại, nhưng cũng trì hoãn một chút thời gian, để Lam về truy có thể đối với hắn hình thành quấy nhiễu. Gareth Bale đường biên dừng đưa bóng tiền hoa hồng để Lam trở về thủ vô hụt. Ngay sau đó chính là lại đem cầu hoành đánh trúng đường. Suarez nhanh chóng theo vào đi lên bỏ rơi Planik, bởi vì Van Buyten tại phạt góc tiến công lúc giết vào Monaco vùng cấm địa. Cho nên hiện tại Bayern Munich tuyến hậu vệ bên trên chỉ có Demichelis một người. Suarez tại ngay cả ngừng mang lội giết tới Demichelis trước mặt về sau, thừa dịp Demichelis bên trên cướp thời cơ, Suarez linh xảo biến hướng đem nó vượt qua. Ngay tại Suarez coi là có thể hình thành đơn đao cơ hội lúc, Contento nhưng từ phía sau băng băng mà tới để sảnh dẫn đầu đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa phương. Hướng, Suarez lập tức tức giận đến giơ chân. Monaco fan bóng đá cũng có chút thất vọng phát ra tiếng thở dài. thật sự là kém một chút mà liền muốn cho Bayern Munich một cái kinh hỉ. Bayern Munich cái này bắt đầu đoạt công hơi kém đem mình chơi thoát. Cũng may hữu kinh vô hiểm, tranh tài phút thứ tư, Bayern Munich giữa trận kiên nhẫn tổ chức thế công, Contento cánh trái trợ công tới, Planic phân cầu quá khứ, Contento đẩy về phía trước tiến lúc Phan Cao lập tức đối với hắn tiến hành bước đoạt. Cái trước ra cầu đi phải phía trước, Schweinsteiger tại Matic phong tỏa hạ tướng cầu lại nghiêng truyền cánh trái. Ribery vừa ngừng cầu liền phát hiện mình bị Perez cùng Modesto tạo thành giáp công. Hắn nguyên địa lội cầu khởi động làm bộ hạ ngọn nguồn. Lại tại lội cầu một bước về sau nhanh chóng quả quyết địa biến hướng cắt ngang. Đột nhiên từ Modesto cùng Perez ở giữa khe hở bên trong vọt tới. Năng lực cá nhân có thể thấy được lốm đốm. Đường Matic lui về bên trong đối với hắn tiến hành chặn đường lúc. Ribery nhanh chóng đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Robben nhanh như điện chớp trong đất cắt giết tới. Tại hắn vừa ngừng cầu lúc, Nkulu thì đã đi tới hắn chính diện. Robben làm bộ chụp cầu hướng đường biên. Thân thể động, dưới chân cầu lại không động. Tại Nkulu trọng tâm vừa nghiêng lúc, Robben nhanh chóng phát cầu hướng trung lộ tìm kiếm sút gôn không gian. Vừa lắc ra lỗ hổng, Robben liền lên chân xoa bắn cầu môn góc xa. Bóng đá mang theo bên trong đường vòng cung hướng phía cầu môn góc xa bay đi. De Gea di chuyển nhanh chóng bên trong cực hạn dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới. Cuối cùng, Wanya, Robben sút gôn suýt nữa vì Bayern Munich trước tiếp theo thành. Đây là Robben am hiểu sút gôn phương thức. Hắn kiểu gì cũng sẽ tại đối thủ vùng cấm địa trước tìm kiếm không gian lên chân chơi bóng cánh cửa. Góc xa, De Gea chuẩn bị sung túc, không để cho Robben đạt được. Trận banh này bắn phấn khích, đập cũng xinh đẹp, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đánh võ thế, để trung hậu trận đám cầu thủ hơi co vào phòng tuyến. Bởi vì Bayern Munich không có bên trên Gomez hoặc Klose, cho nên truyền bên trong uy hiếp ngược lại không lớn. Marieri cùng Robben hai người tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tới gần trung lộ địa phương, nhưng lại có rất bình thường uy hiếp chí mạng. Phòng tuyến quá dài liền dễ dàng cho bọn hắn lỗ hổng. Đối với Bayern Munich tiến công áp lực, Tư Đồ Vân Binh sớm có chuẩn bị tâm lý. Bayern Munich hạ nửa mùa giải cường thế khôi phục, cũng là cùng Robben Ribery tổ hợp này có thể lên một lượt trận có quan hệ. Trên nửa mùa giải hai người luôn luôn thiếu một cái đụng không thành đôi. Tranh tài phút thứ 7, Monaco hậu trường phát động thế công, Murato xem như tiến vào tranh tài trạng thái, đồng thời kiên định không thay đổi ở bên trái đường hướng về phía trước tham dự tiến công. Tại tiếp ứng đến Matic chuyền bóng về sau, hắn lọt vào Robben về truy bức đoạt áp lực. Mulatto quả quyết đem cầu thẳng truyền phía trước. Gareth Bale ở lưng thân tiếp ứng lúc trực tiếp đập cầu hướng trung lộ bên trong cát. Hắn không có đi khiêu chiến Lam, ngược lại cũng không phải là không có tự tin, mà là Tư Đồ Vân Binh yêu cầu hắn làm như thế. Cùng Bayern Munich tại đường biên không cần thiết dây dưa, đi vào trung lộ Gareth Bale đoạt tại Schweinsteiger chặn đường trước đó đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Suarez dưới chân. Planic lập tức đối Suarez tiến hành ép sát. Suarez cũng không dính cầu, lội cầu lui về hai mã. Yad sau đưa bóng xuyên qua chuyển di đi phía bên phải. Phan Cao nhanh chóng bên trong đánh trúng kéo theo Contento thu nhập nội tuyến phòng thủ. Mắt thấy Bayern Munich hậu trường phòng tuyến đã tạo thành vòng vây, Phan Cao lại nguyên địa lên chân đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Demichelis sau lưng, đường vị này Argentina hậu vệ quay người trở về thủ lúc, lại bỗng nhiên phát hiện Gareth Bale bên trong cắt giết tới. Chỉ là tiếp ứng Phan Cao cước này chọn truyền, Gareth Bale lại có chút khó xử lý. ngừng cầu lại đánh dễ dàng không có cơ hội. Trực tiếp công cánh cửa lại muốn dùng hắn không phải quen dùng chân, mà lại cùng hắn vị trí chạy phương hướng có chênh lệch chút ít chênh lệch. Thế là Gareth Bale vẫn là lựa chọn trước tiên trực tiếp sút gôn. Hắn lên nhảy sau cưỡng ép hất đầu công cánh cửa. Bóng đá hơi biến hướng nhưng vẫn là chệch hướng cầu môn. Bayern Munich sợ bóng sợ gió một trận. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay thăm hỏi. Đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Hiện tại Bayern Munich cũng hẳn là đã nhận ra. Monaco hôm nay tiến công chủ yếu phương hướng không phải đánh cái gì hệ thống. Cũng không phải dùng phương thức gì. Mà chính là nhằm vào lấy Bayern Munich phương hướng yếu kém khâu cường công dồn sức đánh. Demichelis, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?